99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024, chương 1027. Buông nàng ra, đây là ta nữ nhân. Dư Lý Lý hiện tại nằm ở trên giường bệnh, suy yếu bất lực, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Nghe thấy lời này, nói ra, đúng, có sảy thai. Phá thai vẫn là thuốc chảy. Thuốc chảy, ai, nữ nhân này muốn yêu quý thân thể của mình. Thuốc chảy là tổn hại sức khỏe nhất. Ngươi còn không có dưỡng tốt. Như hôm nay loại tình huống này, có qua bao nhiêu lần? Dư Lý Lý có chút chóng mặt mà nhìn lên trần nhà. Nói ra, không biết bao nhiêu lần. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ. Nhiều khi đều so tình huống này tốt. Bác sĩ cho Dư Lý Lý xứng nước thuốc phủ lên. Nói ra, nhìn qua bác sĩ không? Loại tình huống này muốn coi trọng, muôn ngàn lần không thể xem thường. Làm không tốt còn không thể mang thai. Cần tìm trung y xem thật kỹ một chút, điều trị một lần mới được. Nói xong có chút oán trách nhìn về phía Thẩm Chi Liệt. Nói ra, nam nhân phải nhìn nhiều một chút nữ nhân. Quan tâm nữ nhân mới được a. Vốn là như vậy không dưỡng tốt tốt như vậy. Treo nước. Dư Lý Lý đầu ông tác hưởng, nghe thấy bác sĩ lời nói, nhưng cũng không thấy khí lực tinh thần, chậm rãi híp mắt lại, bất chi bất giác ngủ thiếp đi đi. Khi tỉnh dậy, Thẩm Chi Liệt canh giữ ở bên giường, trông thấy Dư Lý Lý tỉnh lại, giống như là có chút kinh hỉ, nói ra, tỉnh, ta vừa mới làm nước đường đỏ, người uống một chút a. Dư Lý Lý nháy mắt mấy cái. Nhìn xem Thẩm Chi Liệt cảm giác có chút mộng, ngay sau đó liền nhớ ra cái gì đó một dạng, kinh hãi, hô, mấy giờ rồi, 10 giờ hơn, Thẩm Chi Liệt nhìn đồng hồ tay một chút, nhưng nhìn gặp Dư Lý Lý cái kia một bộ kinh dị bộ dáng. Bật cười, nói, yên tâm đi, Diệp Thiến Thiến đã giúp ngươi xin nghỉ, cũng nói tình huống, ngươi muốn ăn cái gì? Ta mua tới cho ngươi a. Dư Lý Lý buông lỏng một hơi. Bụng dưới vẫn là đau. Nghe thấy Thẩm Chi Liệt mà nói, lắc đầu, vừa lúc, treo nước thuốc chỉ sót lại một chút. Y tá sau đó nhổ châm. Thẩm Chi Liệt liền đem Dư Lý Lý đỡ lên. Dư Lý Lý nằm hơn 2 giờ đã dễ chịu nhiều lắm. Nhưng là trên người vẫn là không có khí lực. Bụng dưới từng trận đau nhức. Hôm nay mặc là màu lam nhạt vận động đồ bộ, thân thể đằng sau đã có một khối hồng hồng ấn ký. Thẩm Chi Liệt trông thấy, đem trên người áo khoác cởi ra, không nói lời gì cho nàng vây ở trên lưng. Nói ra, ta ôm ngươi trở về đi. Có thể đi sao? Có thể, cảm ơn ngươi. Dư Lý Lý tay dựng ở trên người hắn. Nói ra, ta chậm rãi đi là có thể. Thẩm Chi Liệt cũng không miễn cưỡng. Dìu lấy nàng, rất nhanh liền đi ra bệnh viện. Chỉ là, vừa đi ra bệnh viện, đã nhìn thấy có một cỗ Bentley lái tới. Dư Lý Lý trong lúc vô tình liếc tới bảng số xe, khẽ giật mình, dương mắt, đã nhìn thấy Âu Minh từ trên xe bước xuống. Giờ phút này, Thẩm Chi Liệt tay chính vòng Dư Lý Lý, hai tay vịn tay nàng, cẩn thận từng ly từng tí như hộ chân bảo, mà Dư Lý Lý trên lưng còn cột một kiện nam sĩ vận động áo khoác. Âu Minh mặt lập tức liền chìm, bước nhanh đi lên phía trước. Âu Minh không nói lời gì liền vươn tay ra, muốn đem Dư Lý Lý bắt tới. Nhưng là, Thẩm Chi Liệt tay mắt lanh lẹ, đem Dư Lý Lý nhanh chóng nhốt lại trong ngực. Nhìn xem hắn, trên mặt cảnh cáo, nói ra, người muốn làm gì? Dư Lý Lý bị chăm chú ôm vào trong lòng, khó lòng phòng bị. Dương mắt nhìn Thẩm Chi Liệt một chút, đã thấy Thẩm Chi Liệt trên mặt không nói ra được nghiêm túc, mơ hồ trong đó còn mang theo vài phần cảnh cáo còn có bất thiện. Nhìn xem trước mặt Âu Minh, Âu Minh sắc mặt trầm hơn, nói ra, buông nàng ra, đây là ta nữ nhân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.